Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 121. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại cố kỵ này càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này Thánh Linh Thiên Tôn lần nữa đề cập tới khiến cho trong lòng ba người run lên. Thánh Pháp Bộ, Thánh Thú Bộ, Thánh Vũ Bộ, đệ tử Tam Bộ còn không thuần phục sao? Quân Bất Phàm tiến lên, thanh âm mang theo linh lực quanh quẩn ở phía dưới khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Trong đoàn người có hơn vạn người gây rối thế nhưng không một người nào của Tam Bộ dám phản giáo. Lúc này giáo chủ xuất hiện, chứng kiến thực lực kinh khủng của giáo chủ, trong lòng mọi người đã bị kinh sợ. Các đệ tử nhìn nhau. Lúc này chỉ cần có một người thần phục thì sẽ kéo theo những người còn lại thuần phục. Tôn lão hộ giáo Tam Bộ, các người cần phải hiểu rõ, các ngươi thực sự muốn phản giáo sao? Quân Bất Phàm nhìn về phía các tôn lão hộ giáo còn lại. Đám tôn lão hộ giáo của Tam Bộ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tam Đại Thiên Tôn. Không hề nghi ngờ. Bọn họ đã bị Lục Thiếu Du làm cho kinh sợ. Ánh mắt Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành trầm xuống rồi khẽ thở dài. Dường như đang muốn nói gì đó thì Thánh Thú Thiên Tôn tiến lên. Quát lên một tiếng. Hừ, cho dù ngươi có thực lực bất phàm thì cũng khó có thể chứng minh ngươi là đệ tử của lão giáo chủ. Càng khó có thể chứng minh là lão giáo chủ truyền ngôi cho ngươi. Việc này còn cần điều tra. Chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng. Nếu như là sự thực đương nhiên chúng ta sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ. Hiện tại còn chưa phải lúc. Thánh Thú Thiên Tôn lên tiếp, đám người gây rối trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo. Vũ Tắc Thiên Thánh Linh Thiên Tôn vốn định thuần phục, ánh mắt biến đổi cũng thu lời nói của mình lại. Thánh Thú Thiên Tôn, ý của ngươi là... Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, một cỗ hàn ý bắn ra. Trước tiên giao ra Thánh Linh sắc lệnh, chờ sau khi chúng ta điều tra rõ ràng tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi là giáo chủ. Thánh Thú Thiên Tôn Tàng Thiên Báo nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Bốn mắt nhìn nhau. Đối chọi gay gắt. Một cỗ khí tức dường gì tức thì tràn ra. Ta lấy thân phận giáo chủ Thánh Linh giáo tuyên bố phế bỏ chức vị Thiên Tôn Thánh Thú Bộ của Tàng Thiên Báo. Từ giờ trở đi Tàng Thiên Báo không còn là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ nữa. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thanh âm quanh quẩn trong không trung. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, các đệ tử biến sắc. Ngay cả Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Ba người biến sắc. Phế bỏ chức vị Thánh Thú Thiên Tôn của Tàng Thiên Báo, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Thú Bộ mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sau đó lại lập tức nhìn về phía Tàng Thiên Báo. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Tàng Thiên Báo nhìn Lục Thiếu Du, khóe mắt run rẩy, trầm giọng hỏi. Từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ nữa, ngươi không nghe rõ sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt đối chọi gay gắt không có chút khoan nhượng. Ha ha ha! Nghe Lục Thiếu Du nói, Tàng Thiên Báo không giận mà cười lớn. Trong nụ cười tràn ngập sự lạnh lẽo, hắn nói. Tiểu tử, ai đã thừa nhận ngươi là giáo chủ? Đệ tử Thánh Thú Bộ nghe lệnh bắt tên cuồng đồ này. Tàng Thiên Báo đã không phải là Thiên Tôn của Thánh Thú Bộ, ai dám phạm thượng giết không tha. Tiếng quát Lục Thiếu Du vang lên, sát khí ngập trời bao phủ không trung. Chương 1678. Hiệu lệnh vạn thú hai ngư một ở nói xong. Mấy nghìn đệ tử Thánh Thú Bộ phía dưới nhìn về phía Lục Thiếu Du và Tàng Thiên Báo do dự không quyết. Tàng Thiên Báo chính là Thiên Tôn Thánh Thú Bộ đã lâu, uy quyền vẫn còn. Mà vị giáo chủ mới tới này tuy rằng các đệ tử còn chưa gặp mặt. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều có chút phán đoán, thêm nữa vừa rồi lại bị Lục Thiếu Du làm cho kinh sợ. Bản thân hắn lại có thánh linh sắc lệnh cho nên đã tin Lục Thiếu Du hơn phân nửa. Vì vậy đệ tử thánh thú bộ lúc này không biết nên nghe lời ai, cả đám nhìn nhau do dự không quyết. Bốn người các ngươi, nhanh bắt tiểu tử kia cho ta. Nhìn thấy đệ tử thánh thú bộ phía dưới không có phản ứng, ánh mắt Tàng Thiên Báo trầm xuống nhìn về phía bốn tôn lão hộ giáo. Bốn linh tôn nhìn nhau, lúc này cũng không biết lựa chọn như thế nào. Bốn người các ngươi cần phải hiểu rõ, tội phạm thượng không thể tha. Tàng Thiên Báo đã không phải là thiên tôn của thánh thú bộ, lẽ nào các ngươi muốn phản giáo sao? Ánh mắt Tập Hạo Nhiên đảo qua đám người, nhìn kỹ về phía bốn linh tôn kia. Ánh mắt bốn linh tôn biến ảo, dường như đã có quyết định. Trong bốn người, một linh tôn tam trọng run rẩy ngẩng đầu lên nói: việc này bốn người bọn ta không nhúng tay vào, đến lúc đó tình nguyện bị phạt. Người này nói xong, bốn người gật đầu, thân ảnh lui về phía sau hơn nghìn thước. Ở giữa hai sự lựa chọn, bốn người lựa chọn không nhúng tay vào chuyện này. Bốn tôn lão hộ giáo lựa chọn như vậy bởi vì bọn họ thực sự không còn cách nào. Đây cũng là cách duy nhất và bất đắc dĩ nhất. Hừ, nhìn bốn tôn lão hộ giáo lúc này không ngờ lại không giúp bên nào, khuôn mặt Tàng Thiên Báo tức thì có chút xấu xí. Hiển nhiên hắn đã bị không ít đả kích. Lục Thiếu Du nhíu mày. Bốn tôn giáo hộ giáo lựa chọn lui lại phía sau. Sợ rằng trong lòng hơn phân nửa đã không dám hoài nghi thân phận giáo chủ của hắn. Bởi vì Tàng Thiên Báo này ngồi ở chức vị thiên tôn đã rất lâu rồi. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Trong lòng cũng còn có chút hoài nghi với hắn cho nên mới lựa chọn không giúp bên nào. Xem ra người duy nhất muốn đối phó với hắn hiện tại chính là Tàng Thiên Báo. Không biết Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành và Thánh Linh Thiên Tôn Tiết Linh Phượng sẽ lựa chọn ra sao? Nếu như hai người này đồng thủ thì quả thực rất nghiêm trọng. Lục Thiếu Du suy đoán. Mấy tôn lão hộ giáo của Thánh Thú Bộ lui về phía sau hẳn sẽ khiến cho Nguyễn Thượng Hành và Tiết Linh Phượng cân nhắc. Hai vị thiên tôn, các người lựa chọn thế nào? Chúng ta đâu có ít, vây khốn thánh linh bộ lấy thánh linh lệnh rồi mở ra mật thất. Hiện tại có thánh linh sắc lệnh càng có thể mở ra mật thất. Tàng Thiên Báo quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía hai người Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành và Thánh Linh Thiên Tôn Tiết Linh Phượng. Nguyễn Thượng Hành chắp tay đứng trên không, ánh mắt nhìn về phía Tiết Linh Phượng. Đầu khôi lỗi cấp 8 mang theo uy thế kinh khủng bên người Tiết Linh Phượng kia, mái tóc trên khuôn mặt già nua có chút rối loạn. Dường như trong lúc giao thủ với Tập Hạo Nhiên, dù có thêm khôi lỗi cấp 8 sơ giai nhưng vẫn khiến cho nàng nếm chút vị đắng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn dám người phía dưới. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành run lên nói: Tàng Thiên Báo, trước tiên ngươi cứ thử xem giáo chủ này là thực hay giả. Việc này chưa biết thật giả, Thánh Vũ Bộ ta không nhúng tay vào. Thánh Pháp Bộ ta cũng không nhúng tay vào. Ánh mắt Tiết Linh Phượng không chút biến hóa, cũng quyết định không nhúng tay vào chuyện này. Đám người phía dưới đã có chút rối loạn. Hơn nữa lựa chọn của bốn tôn lão hộ giáo Thánh Thú Bộ khiến cho Tiết Linh Phượng và Nguyễn Thượng Hành phải thận trọng hơn trong lựa chọn của mình. Nghe hai người lựa chọn như vậy, trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm thở ra một hơi. Chỉ còn lại một mình Tàng Thiên Báo thì dễ đối phó hơn. Chỉ một mình Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cũng đủ để đối phó rồi. Lẽ nào? Lúc này Lục Thiếu Du lập tức có chút cảnh giác. Dựa theo lời sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói, thực lực Thánh Thú Bộ dường như không chỉ có thế, lẽ nào? Tốt tốt, cả đám đều muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Tàng Thiên Báo nhìn Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng, ánh mắt run lên, hàn ý càng đậm. Tàng Thiên Báo, ngươi cũng thấy rồi đó. Hiện tại chỉ còn một mình người, hà tất phải làm như vậy? Ta tin nếu như ngươi nhận sai với giáo chủ sẽ tha cho ngươi. Tập Hạo Nhiên nhìn về phía Tàng Thiên Báo rồi nói. Ha ha ha ha. Tàng Thiên Báo cười ha ha nói. nhận sai với giáo chủ sao? Ta còn chưa thừa nhận hắn là giáo chủ. Ngươi cho rằng ngày hôm nay các ngươi có thể làm gì được ta sao? Các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Nói xong, ánh mắt sắc bén của Tàng Thiên Báo đảo qua chung quanh, thủ ấm trong tay được kết. Đột nhiên một khối lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Lệnh bài này so với bách thú lệnh của bách thú cốc cũng không kém là bao. Hầu như giống với thánh linh sắc lệnh. Chỉ là khí tức bên trên kém hơn một chút. Thánh thú lệnh. Lục Thiếu Du nhíu mày, thánh thú lệnh của thánh thú bộ vẫn còn đang ở trên người Tàng Thiên Báo này. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Tàng Thiên Báo cầm thánh thú lệnh trong tay, linh lực rót vào bên trong. Trong thánh thú lệnh tức thì có huyết quang tràn ra. Ngao! Một tiếng thú minh giống như rồng ngâm, hổ gầm từ trong thánh thú lệnh mơ hồ truyền ra. Đột nhiên một đạo huyết hồn ấm giống rồng mà không phải là rồng. Giống hổ mà không phải là hổ, mang theo tiếng thú minh ầm ầm phóng lên cao. Đánh văng gợn sóng trong không gian. So với bách thú lệnh còn mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du thở dài, thánh thú lệnh này so với bách thú lệnh mà nói mạnh hơn không ít. Đạo huyết hồn ấm này phóng lên cao giống như chòm sao thương long trên trời, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Nhìn bầu trời, ánh mắt hơn vạn người phía dưới sửng sốt. Tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ phía hậu sơn vang lên. Đồng thời bầu trời và mặt đất tức thì lắc lư. Dưới mấy những ngọn núi cao vót trong mây, tầm nhìn bị cản trở. Thế nhưng điều này cũng không duy trì được bao lâu. Trong không trung từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt có vô số yêu thú lăng không mà tới. Có khi là yêu thú lục giai, ngũ giai, còn có yêu thú phi hành đang vỗ cánh bay tới. Yêu thú đông nghịt kéo tới giống như một đám mây bảy màu tràn tới. Trong đám ngày còn có linh thú. Đám yêu thú phi hành, linh thú xuất hiện, núi non chung quanh rung động. Mặt đất lay động, một khắc sau từ sau những ngọn núi bốn phía có ngàn vạn yêu thú, linh thú chạy ra. Chi chi. Giống giống. Ô ô. Từng đầu yêu thú, linh thú khổng lồ rít gào. Thanh âm hội tụ dai một chỗ giống như sấm sét vang vọng chấn nhiếp nhân tâm. Yêu thú, linh thú ngũ giai, tứ giai, còn có tam giai, thậm chí ngay cả yêu thú, linh thú nhị giai và nhất giai đều có. Ngàn vạn yêu thú, linh thú khổng lồ xuất hiện. Cảnh tượng đồ sộ bực này quả thực hiếm thấy. Trên những ngọn núi phía dưới, yêu thú, linh thú khổng lồ đông nghịt giống như con kiến bao phủ đỉnh núi. Và vẫn còn đang ùn ùn chạy lên. Chương 1679. Bổn hoàng ở đây. Một. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử thánh linh giáo đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía không trung. Nhìn tất cả chuyện này, tất cả đệ tử ngây dại. Tứ Dực Linh Yến, Đại Địa Khiếu Lang, Liệt Hỏa Yêu Hùng, Phong Linh Yêu Hổ, vạn thú xuất hiện. Loại uy thế này không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn lúc này đã bắt đầu có chút biến hóa. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ trong chốc lát trong bầu trời đã có hơn 1.000 yêu thú phi hành bay tới. Vô cùng trật tự đứng phía sau Tàng Thiên Báo. Hơn 1.000 đầu yêu thú, linh thú đông nghịt trên bầu trời giống như một đám mây đen che phủ thiên địa. Làm cho bầu trời xung quanh tối lại. Trên vạn yêu thú, linh thú bao phủ núi non bốn phía. Trong không gian chung quanh chỉ thấy toàn là đại quân yêu thú bao phủ khắp mặt đất, cực kỳ đồ sộ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt biến ảo. Nhìn gần 1.500 đầu yêu thú, linh thú trên bầu trời. Sợ rằng có hơn 1.000 đầu là yêu thú phi hành các giai. Mà gần 500 còn lại đều là yêu thú, linh thú đạt tới lục giai. Trong đó còn có thất giai hậu kỳ đỉnh phong chí ít có 5 đầu. Đây là thực lực của thánh thú bộ sao? Tâm cảnh của Lục Thiếu Du vững chắc thế nhưng lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Thực lực của thánh thú bộ tuyệt đối kinh khủng. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua. Lúc này bên trong đám yêu thú, linh thú này không có yêu thú bát sai tồn tại. Yêu thú, linh thú càng lên cao đột phá càng khó. Huống chi không phải mỗi một đầu yêu thú, linh thú đều có thể đột phá tới bát sai. Giống như thiên phú của vũ giả, linh giả là có hạn. Trong yêu thú cũng có huyết mạch cao thấp. Ha ha, muốn đối phó với ta các ngươi còn chưa đủ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà có tư cách ngồi lên chức vị giáo chủ sao? Nhìn đại quân yêu thú của mình, Tàng Thiên Báo cười lớn. Thực lực của thánh thú bộ luôn là bộ mạnh nhất trong bốn bộ. Một đám yêu thú, linh thú tạo ra huyết mạch thấp thì tính cái rắm gì? Nhìn đám yêu thú, linh thú đông nghịt này. Trong lúc mọi người kinh hãi, chỉ có Tiểu Long lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, hoàn toàn không đặt đám yêu thú này vào trong mắt. Thiên sĩ tuyết sư, Như Hoa cũng chỉ nhìn một cái rồi lập tức không đặt vào trong lòng. Trong yêu thú và linh thú, huyết mạch mới là tồn tại cao quý nhất. Huyết mạch quyết định tu vi, thực lực, đẳng cấp tương lai. Cảm nhận huyết mạch của đám yêu thú, linh thú này. Huyết mạch của thiên sĩ tuyết sư và Như Hoa tuy rằng không bằng Tiểu Long. Thế nhưng thiên sĩ tuyết sư chính là vương giả trong đám yêu thú phi hành. Trên người Như Hoa lại có huyết mạch của long tộc, cho nên lúc này hai người không đặt đám yêu thú, linh thú này vào trong mắt. Tàng Thiên Báo, ngươi muốn làm gì? Nhìn đám yêu thú kinh khủng chung quanh, ánh mắt Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên trầm xuống. Đây chính là con bài chưa lật của thánh thú bộ, nếu như hợp lại, mặc kệ kết quả sau này ra sao. Đối với thánh linh giáo mà nói, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, ta muốn làm gì sao? Ta chỉ muốn thử xem thực lực của giáo chủ mà thôi. Ánh mắt Tàng Thiên Báo trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trên người Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, mau giao ra thánh linh sắc lệnh, chờ sau khi ta tra rõ thật hư sẽ cho ngươi một công đạo. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn hắn, lời nói thật là dễ nghe a. Sợ rằng mục đích của Tàng Thiên Báo này chính là thánh linh sắc lệnh, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống nói. Lẽ nào chỉ dựa vào đám yêu thú, linh thú này của ngươi sao? Sợ rằng còn chưa đủ. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tàng Thiên Báo lạnh lùng quát lên một tiếng, nói. Chúng thú nghe lệnh, người không phục giết không tha. Ô ô, rai. Hơn 1000 yêu thú, linh thú trên bầu trời sống lên. Khí thế kinh người tràn ra. Gần 100 đầu yêu thú, linh thú đứng gần Tàng Thiên Báo càng thêm kinh khủng. Bởi vì đám yêu thú, linh thú này đều đạt tới thất sai. Trong mắt cả đám tỏa ra hung quang, miệng rít gào dữ tợn. Quanh thân tràn ngập lân phiến. Gợn sóng chung quanh đôi cánh rung động. Còn có yêu thú cử mãng xoay quanh trong không trung. Thân thể cuồn cuộn giống như cử long khiến cho không gian run rẩy. Khí thế kinh người. Sưu sưu. Khí thế hung hãn của chúng thú bạo phát. Phía thánh linh bộ. Trong lòng chúng đệ tử trầm xuống. Nếu như hợp lại hậu quả khó mà nói được. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Không ngờ trong lúc vô hình đã coi Lục Thiếu Du là giáo chủ. Đây là ánh mắt hỏi ý, liên tiếp nhìn thấy thực lực của giáo chủ. Ngay từ đầu tuy rằng bọn họ thần phục. Thế nhưng nghiêm túc mà nói. Bọn họ chỉ thuần phục với thánh linh sắc lệnh. Thần phục với giáo uy mà thôi. Mà lúc này liên tiếp nhìn thấy thực lực của giáo chủ. Từ sâu trong nội tâm mấy người đã bắt đầu tiếp nhận. Thuần phục vị giáo chủ này. Tuy rằng đều là hai chữ thuần phục. Thế nhưng hai chữ thuần phục hiện tại lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Lục Thiếu Du cảm nhận ánh mắt của ba người. Khóe miệng mang theo nụ cười giống như bản thân đã sớm dự liệu chuyện này từ trước. So yêu thú, linh thú sao? Lục Thiếu Du nhìn đám yêu thú. Linh thú đang hung hăng rít gào.